Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 194, tra tìm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lâm Dật Hiên đi ra, phát hiện lúc này Diệp Vũ Huyên đang mặc một váy ngủ màu tím đen. Trong miệng không ngừng hừ nhẹ không biết làn điệu gì. Trong tay cầm một cái chén lớn. Bất quá xem ra hẳn là đang nấu cơm. Cô có máy tính không? Lâm Dật Hiên trực tiếp hỏi. Có, đang ở trong phòng ta. Cậu đi dùng đi. Diệp Vũ Huyên cười nhẹ nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Sau đó lại tiếp tục công tác của nàng. Lâm Dật Hiên gật gật đầu. Trực tiếp tiến vào gian phòng của Diệp Vũ Huyên. Mới vừa vào, Lâm Dật Hiên liền nghe được mùi thơm ngát rất nhạt. Hơn nữa, gian phòng của Diệp Vũ Huyên hết sức sạch sẽ. Hơn nữa, chỉnh thể bố trí. Làm cho người ta có một cảm giác rất ấm áp. Máy tính trong phòng ở bên cạnh giường. Lâm Dật Hiên trực tiếp bật máy tính lên. Cha nhìn phối trí cùng tốc độ đường truyền máy tính một chút. Coi như có thể. Đủ hắn dùng. Lâm Dật Hiên bắt đầu sử dụng. Dùng một hồi lâu. Lâm Dật Hiên mới dùng mấy cái tool software tốt. Lâm Dật Hiên phải làm rất đơn giản. Chẳng qua là tìm ra tin tức người sử dụng dãy số. Một lát sau, Lâm Dật Hiên tìm được tin tức. Sau đó Lâm Dật Hiên lại tuần tra thoáng một phát tin tức thân phận người sử dụng kia. Quả nhiên là tin tức giả. Bởi vậy phương pháp đơn giản nhất liền vô dụng. Lần này Lâm Dật Hiên trực tiếp xâm nhập bên trong trang web. Đem trò chuyện cùng tin nhắn của dãy số này đều điều đi ra. Tin nhắn một cái cũng không có. Mà điện thoại, Lâm Dật Hiên từ đầu tới đuôi nhìn một chút. Dãy số này hầu như chỉ có mấy người liên hệ. Hơn nữa mấy dãy số trò chuyện hết sức nhiều lần. Lâm Dật Hiên đem tin tức người sử dụng điện thoại đầu tiên tra xét thoáng một phát. Không ngoài sở liệu, vẫn là một tin tức giả. Thứ hai đồng dạng, mãi cho đến thời điểm người cuối cùng. Lâm Dật Hiên mới phát hiện đây là một tư liệu chân thật. Cái số này chẳng qua là ở mấy tháng trước gọi một lần. Hơn nữa ghi chép trò chuyện dài đến hơn nửa giờ. Có thể thấy được cũng không phải vô tình gọi sai. Lâm Dật Hiên tra xét thoáng một phát. Con mắt không khỏi có chút híp lại. Người này dĩ nhiên là sở trưởng đồn công an Long Thành. Tên là Khiếu Hoắc Hoa. Tuổi người này cũng không lớn. Vẫn chưa tới 30. Lâm Dật Hiên lại tra nhìn hồ sơ hắn một chút. Phát hiện hắn cũng là mấy tháng trước mới đi nơi này làm sở trưởng. Từ thời gian trò chuyện đến xem, đúng là lúc sở trưởng tiền nhiệm rời đi không lâu. Lâm Dật Hiên một hồi đau đầu. Xem ra chỉ có thể bắt đầu từ Khiếu Hoắc Hoa. Tuy hắn còn có biện pháp khác cũng có thể tìm được chủ nhân số điện thoại này. Nhưng mà cái kia rất tốn thời gian. Lại cần thiết bị tốt. Bất quá phải làm sao từ tay Khiếu Hoắc Hoa lấy được tin tức chủ nhân của nó. Trực tiếp đến hỏi, nhất định không được. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên bay lên một ý niệm xấu xa. Vì cha chủ nhân dãy số kia, đồng chí Khiếu Hoắc Hoa, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Ngươi đang cười cái gì? Quỷ dị như vậy, có phải làm chuyện gì xấu rồi hay không hả? Lúc này thanh âm Diệp Vũ Huyên đột nhiên từ sau lưng Lâm Dật Hiên truyền tới. Lâm Dật Hiên nhìn lại, phát hiện vẻ mặt Diệp Vũ Huyên đang hồ nghi mà nhìn mình. Giống như hắn làm sự tình gì xấu xa gì vậy. Lâm Dật Hiên chẳng qua là cười nhạt, cũng không trả lời Diệp Vũ Huyên. Dấu vết trên máy vi tính hắn đã sớm xóa bỏ rồi, cho nên Diệp Vũ Huyên cũng không nhìn thấy cái gì. Chỉ nhìn thấy Lâm Dật Hiên ở đó lộ ra một dáng tươi cười tà ý. Đừng cười, nhanh đi ăn cơm đi, ta làm xong cơm rồi. Diệp Vũ Huyên chứng kiến Lâm Dật Hiên ở chỗ này cười, không khỏi trực tiếp trợn mắt nhìn Lâm Dật Hiên một cái. Sau khi Lâm Dật Hiên ăn cơm xong, liền trực tiếp đến cửa hàng trang điểm bên ngoài đi dạo thoáng một phát. Mua không ít đồ vật, chỉ cần là thứ Lâm Dật Hiên cho rằng hữu dụng, hắn đều mua một tí. Sau đó Lâm Dật Hiên lại trở về chỗ ở, trực tiếp về tới phòng mình. Đương nhiên Lâm Dật Hiên mua những vật này không phải là bởi vì hắn ham mê đồ trang điểm. Mà là hắn có chỗ hữu dụng khác. Thời điểm Lâm Dật Hiên trở về đã đem toàn bộ đồ vật bỏ vào bổn nguyên không gian. Sau đó Lâm Dật Hiên trực tiếp lấy ra một tạp phiến thẻ xuyên giới, để cho Lâm Dật Hiên có thể trở về không gian thí luyện mình từng vào. Lâm Dật Hiên trực tiếp đưa tay điểm vào tạp phiến. Lập tức Lâm Dật Hiên liền cảm giác được một cổ ý niệm xuất hiện ở trong đầu. Bên trong ý niệm đã bao hàm hai tin tức, một là sinh hóa, một là thiên long. Lâm Dật Hiên trực tiếp lựa chọn thiên long. Lập tức hoàn cảnh xung quanh Lâm Dật Hiên biến đổi, cả người liền xuất hiện ở gian phòng lúc hắn ly khai thiên long. Lâm Dật Hiên nhìn chung quanh một lần, lúc hắn rời đi trời còn chưa tối, bây giờ sắc trời cũng vừa có chút tối mà thôi. Dựa theo thời gian hai bên, nơi đây cũng không có qua thời gian quá dài. Lâm Dật Hiên trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, liền chứng kiến A Chu đang ở nơi đó sửa sang lại gian phòng. Mà A Tử cũng là vẻ mặt không tình nguyện mà ở đó giúp đỡ làm. Nghe được cửa phòng mở, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang. Nhất là A Tử bản năng đem thân thể co rụt lại, giả trang ra một bộ ta rất ra sức làm việc. Công tử, người như thế nào đi ra? A Chu có chút nghi ngờ nhìn Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên không phải mới vừa nói muốn bế quan sao? Ta có việc muốn nàng hỗ trợ. Nàng theo ta đi vào một chút. Lâm Dật Hiên cũng không có dài dòng quá lâu. Lần này hắn vào không gian thiên long chỉ có một giờ. Thời gian cũng không dư giả. Vâng, mặc dù A Chu có chút nghi hoặc, nhưng mà vẫn theo chân Lâm Dật Hiên đi lên lầu. Lưu lại A Tử ở đó hơi phồng cái miệng nhỏ nhắn lên, hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Lâm Dật Hiên. Đi vào phòng, Lâm Dật Hiên trực tiếp đem ra đồ trang điểm hắn mua về. Sau đó đối với A Chu nói, PS, post it để ông ta dịch còn kiếm cơm nữa, cách chương.